Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 327, đối công đại chiến. Cái này trận có thụ chú mục Champions League vòng bán kết lần hiệp tranh tài. Tại fan hâm mộ bóng đá mong mỏi cùng trông mong bên trong. Sắp sẽ bắt đầu, tranh tài còn có một giờ mới bắt đầu. Lúc này trên khán đài liền đã ngồi đầy fan hâm mộ. Bởi vì chính mình đội bóng lạc hậu hai cái sạch thắng bóng. Cho nên Red Devil fan hâm mộ đều hết sức rõ ràng. Bọn họ đội bóng cần muốn càng nhiều duy trì, mà xem như đội bóng thứ 12 người bọn họ tới nói. Trận đấu này càng là cần muốn bọn họ làm những gì. Từ hai đội vào sân làm nóng người bắt đầu, toàn thể sân nhà fan hâm mộ vẫn tại gieo hò hò hét. Lớn tiếng hát đội ca, toàn bộ sân bóng bầu không khí 10 phần nhiệt liệt. Bọn họ đem nơi này biến thành hải dương. Tại fan hâm mộ trên khán đài, treo rất nhiều biểu ngữ, cơ hồ đều là MU cầu thủ khen từ Champions League truyền kỳ, cánh trái thiên vương, Giggs, Premier League lịch sử tốt nhất hậu vệ tổ hợp, Vidic, Ferdinand, Phạm Đại Tướng Quân, Trường Đao Chỗ Hướng, MX2 biên phong tổ hợp Mahrez, Maso, cứng rắn nhất tiền vệ trụ tổ hợp Kanté, Nainggolan, đệ nhất thế giới thủ môn De Gea. Fan hâm mộ bóng đá dùng chính mình phương thức biểu đạt đối đội bóng yêu quý. Tại trong khắp ngõ ngách, còn có một cái không quá dễ thấy biểu ngữ. Trên đó viết, cảm tạ ngươi, quên, 10 năm MU tình ngực, chúc phúc ngươi tại nước Đức hết thảy thuận lợi. Mà tại Bắc khán đài một cái dễ thấy vị trí, treo một cái lớn như vậy biểu ngữ, hoan nghênh về nhà, R7, Cristiano Ronaldo đi vào sân bóng thời điểm, vừa hay nhìn thấy rồi cái này biểu ngữ, hắn cố ý đi vào biểu ngữ xuống, hướng fan hâm mộ biểu thị kính ý, đúng vào lúc này, chỉ gặp biểu ngữ đằng sau lại diễn xạ đi ra một tiết, trên đó viết, nhưng là hôm nay chớ vào bóng. Cristiano Ronaldo nhìn lấy câu nói này, hắn khoát tay áo, sau đó chắp tay trước ngực, làm ra một cái xin lỗi thủ thế. Lúc này trên khán đài kéo túm biểu ngữ chính là mập mạp Rodney. Hắn nhìn thấy Cristiano Ronaldo cái này thế mà không chỉ có hừ lạnh một tiếng, trận đấu này ngươi tuyệt đối vào không được bóng, hãy chờ xem. Mà Cúc nhìn lấy chạy về trên trận Cristiano Ronaldo ngẩn người. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ đến. Từ khi Cristiano Ronaldo rời đi về sau, MU liền cũng không còn có thể có xưng bá châu Âu. Tại Kim Tiger trị xuống, lúc nào có thể lại ra một tên Cristiano Ronaldo thế giới như vậy cấp ngôi sao cầu thủ đâu. Lại là De Bruyne, Icardi. Vẫn là đội thanh niên những tiểu tử kia nhóm. Tương lai bọn họ sẽ cho MU mang đến kinh hỉ sao? Các vị trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem BT Sport. Ta là các người bằng hữu cũ trích, hello các vị bạn bè. Ta là Nori, hôm nay chúng ta vì mọi người tiếp sóng là Champions League vòng bán kết hiệp 2 đỏ sức. MU sân nhà nghênh chiến Real Madrid. Ở trên một trận tranh tài bên trong, Real tại sân nhà 2-0 chiến thắng MU. Bọn họ hiện tại tay cầm hai cái sạch thắng bóng ưu thế. Trận đấu này MU tình thế rất không ổn. Bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực tiến công, sau đó tranh thủ càng nhiều vào bóng. Hôm nay MU vẫn như cũ bày ra rồi 4-4-2 trận hình. Thủ môn De Gea, hậu vệ Vidic, Smalling, Alonso cùng Rafael, giữa trận Kanté, De Bruyne, Mahrez cùng Maso, tiền vệ là Rooney cùng Van Persie. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, Valencia, Evra, Giggs, Nainggolan, Salah cùng Icardi. MU thủ phát đội hình biến hóa không lớn. Đuổi theo một trận tranh tài so sánh, Kim Tiger chỉ ở hậu vệ trái vị trí bên trên tiến hành điều chỉnh. càng tuổi trẻ, càng có trùng kích. Alonso thủ phát đăng tràng, hắn kiến tạo năng lực cực mạnh. Xem ra MU trận đấu này tiến công từ sau trận liền khởi xướng rồi. Mà Real hôm nay đội hình vậy, 10 phần chỉnh tề, bọn họ bày ra vẫn là 4-3-3 trận hình. Thủ môn Casillas, hậu vệ từ trái đến phải là Marcelo, Pepe, Ramos cùng Carvajal, giữa trận Casemiro kéo sau phụ trách phòng thủ. Xabi Alonso cùng Modric phía trước eo vị trí bên trên. Ba tên tiền vệ theo thứ tự là Bale, Benzema cùng Cristiano Ronaldo. Bảy tên dự bị cầu thủ là Diego Lopez, Varane, Coentrao, Di Maria, Iaramendi, Isco cùng Morata. Real trận đấu này tại tiền vệ trụ vị trí bên trên tiến hành điều chỉnh. Ancelotti thay đổi rồi trên một trận biểu hiện không tốt Di Maria, để Casemiro đăng tràng, sau đó để Alonso vị trí tiền đề, tiến hành tổ chức, tranh tài trước đó. Rất nhiều bình luận viên đều cho rằng Ancelotti sẽ khai thác thủ thế, lợi dụng phòng thủ phản công phương thức ứng đối trận đấu này. Nhưng là hắn nhưng không có làm như thế. Nhìn hắn thủ phát đội hình lực công kích 10 phần. Bọn họ là chuẩn bị theo MU đánh một trận đối công chiến. Trích cùng Nori đoán không sai. Trận đấu này Ancelotti xác thực muốn theo MU đánh đối công. Lúc trước hắn tại sân Old Trafford đá mấy lần tranh tài. Đối với tòa này sân bóng nhiệt liệt bầu không khí 10 phần hiểu rõ. Hắn hiểu được, tại sân Old Trafford cuồng nhiệt fan hâm mộ trợ uy âm thanh bên trong, MU cầu thủ sẽ phát huy ra cực mạnh sức chiến đấu. Mà tại Champions League vòng 1-16 thời điểm, bọn họ chính là lợi dụng sân nhà ưu thế, liên tục đánh vào Olympiacos 4 hạt vào bóng, cuối cùng giết vào rồi Champions League bát cường. Cho nên trận đấu này nếu như một mực phòng thủ, vậy thì thật là quá nguy hiểm. Mà bây giờ Real tay cầm 2 hạt sạch thắng bóng. Nếu như ở chỗ này lần nữa lấy được vào bóng, bọn họ đem thắng được quý giá sân khách vào bóng. Nếu thật như thế, như vậy Real lên cấp con đường liền 10 phần chắc chín rồi. Bởi vậy vừa mới vừa vào trận, Real liền không giữ lại chút nào hướng phía MU nửa trang triển khai điên cuồng tấn công. Loại tình huống này Kim Tiger dự liệu được. Hắn để Kanté ở giữa sân làm tốt phòng thủ, mà cái khác cầu thủ nhưng không có một mực tử thủ. Vậy hướng phía Real cấm khu tấn công dồn dập, Cristiano Ronaldo tại hắn quen thuộc phải đường rong ruổi. Hắn đối tòa này sân bóng mỗi một khối mặt cỏ liền 10 phần hiểu rõ. Trận đấu này hắn rất có thể trở thành quyết định thắng bại mấu chốt tiên sinh. Hắn đột phá Alonso, chấm than, truyền trong, Benzema đánh đầu, đánh cao, Real mở màn thiếu chút nữa mà công phá MU khung thành. Di Gea đem bóng truyền cho hậu vệ trái Alonso. Hắn dẫn bóng phi nước đại hướng về phía trước. Modric đi lên cắt bóng. Alonso đem bóng truyền cho De Bruyne. De Bruyne không ngừng bóng trực tiếp truyền hướng tiến. Đó là cái đặc sắc 2-1 phối hợp. Alonso tiếp tục dẫn bóng phi nước đại. Carvajal đi lên. Alonso thẳng truyền. Mahrez tuyển vị cực dai. Hắn dẫn bóng tiến rồi cấm khu. Thấp phẳng bóng truyền đến sau điểm. Van Persie xúc bắn. Ai nha, kém một chút mà. Van Persie đã mất đi một lần thu nhỏ tổng điểm số cơ hội tốt. Mở màn đã 15 phút rồi. Hai đội bóng tựa hồ tất cả đều không để ý phòng thủ. Thẳng thắn thoải mái, hướng phía đối phương khung thành tấn công mạnh. Trận đấu này thật sự là quá kịch liệt. Dứt bỏ hai đội điểm số, bọn họ cái này loại đấu pháp cũng làm cho fan hâm mộ ăn no thỏa mãn. Ngươi nói có đúng hay không? Nori, không sai Trích, ta có một loại dự cảm. Trận đấu này vào bóng sắp xảy ra. Để cho chúng ta cùng một chỗ đến đoán một cái trước vào bóng lại là cái nào một chi đội bóng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,